Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, Phương Lăng Vân, chết, trong miệng hàm chứa tiên huyết, xương cốt đã phá toái. Nhưng Phương Lăng Vân lòng biết rõ, mình không thể nói ra tối nay cùng Viên Thiên Thánh nói chuyện, nếu không thì chắc chắn phải chết, nếu như không nói ra. Còn có thể như này như vậy, kéo dài một đoạn thời gian. Ngô Trầm muộn tiếng kêu rên theo Phương Lăng Vân trong cổ họng nặn đi ra. Hắn cắn hàm răng, cũng không ở mở miệng nói chuyện. Hắn biết, ngoại trừ lời nói thật, tự cái gì Lộc Vũ cũng sẽ không tin tưởng. Mà lời nói thật tắc thì là tuyệt đối không thể nói. Coi như có chút nghị lực, nhìn Phương Lăng Vân tràn đầy mồ hôi lạnh khuôn mặt, Lộc Vũ hơi kinh ngạc. Cái này gia hỏa lúc này đây biểu hiện ra kiên nghị, hoàn toàn chính xác có chút không tầm thường. Có lẽ là đối mặt tử vong, bất kỳ người nào đều có thể bộc phát ra tiềm lực duyên cớ vì thế. Bất quá, Lộc Vũ cũng không có ý định hỏi thăm nữa. Dù sao cũng hỏi không ra cái gì, đơn giản liền xòe bàn tay ra, sờ về phía Phương Lăng Vân một cái khác chân đầu gối chi chỗ. Từ từ sẽ đến đi, không chịu nổi, tự nhiên sẽ nói, nếu có thể nhịn xuống, cái kia liền đang hành hạ trung tiếp thu tử vong. Bàn tay chậm rãi đặt tại Phương Lăng Vân đầu gối bên trên. Phương Lăng Vân mắt một mạch nhìn chòng chọc vào Lộc Vũ bàn tay. Lạnh mồ hôi lâm ly trên đầu gối xúc cảm, làm cho hắn cả người run rẩy một cái. Vẻ mặt hoảng sợ, khớp hàm phát sinh nhỏ nhẹ run run thanh âm. Trên hạ va chạm, cái kia trùng đau tận xương cốt cảm giác, hắn thực sự không muốn ở nếm thử. Nhưng hắn không có biện pháp, răng rắc. Chỉ hơi hơi phát lực, Lộc Vũ năm cái chỉ vô tình đâm vào Phương Lăng Vân mặt khác một chân đầu gối bên trên, trực tiếp đem bên ngoài bóp nát. Thanh âm chói tai ở ban đêm quanh quẩn thật lâu, đau nhức đánh tới Phương Lăng Vân hai mắt lật bạch, cả người run rẩy kịch liệt mấy xuống, đúng là muốn đang đau nhức hạ ngất đi. Lộc Vũ linh lực ở hắn đầu gối chi chỗ tàn sắt bừa bãi, đem hai chân từng cái kinh mạch đều cho cắt đoạn. Cái kia loại đau nhức so với thiên đao vạn quả còn hơn. Hai chân đều bị phế. Lộc Vũ cũng buông ra chính mình nắm lấy bên ngoài vạt áo bàn tay, mất trọng đồng thời hai chân vô lực phía dưới, Phương Lăng Vân trực tiếp ngã xuống đất lên, phẳng phất một bãi bùn nhão. Răng rắc, Lộc Vũ bàn tay tìm tòi, trực tiếp bắt lại Phương Lăng Vân xương quai xanh, hung hăng bóp xuống phía dưới. Lại là một đạo thanh thúy xương cốt gãy lìa thanh âm vang lên. Xương quai xanh lần thứ hai bị Lộc Vũ hung hăng bóp nát. Răng rắc, bàn tay tung bay, Lộc Vũ diện vô biểu tình, không ngừng huy động bàn tay, mỗi một lần đều ở đây Phương Lăng Vân thân lên nhẹ nhàng đụng vào một cái, đồng thời bóp nát đối phương xương cốt, đem một tia linh lực rót vào trong đó. Thời gian ngắn ngủi liền đủ lấy tay hơn 70 lần. Cái này nói rõ cách khác, Phương Lăng Vân xương cốt đã có hơn 70 căn bị Lộc Vũ ngạnh sinh sinh bóp nát. To lớn đau đớn, từng đợt đánh tới, không ngừng tập kích Phương Lăng Vân thân thể, gặm nhắm tâm linh của hắn. Trong cổ họng phát sinh khàn giọng uyển như là dã thú trầm thấp tiếng, lại vẫn là không dám nói lời nào. Hắn lúc đầu đang đau nhức bên trong, sắp đau nhức đã bất tỉnh, nhưng tiếp lại có một đạo càng thêm đau khổ kịch liệt, làm cho hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Xương cốt không ngừng vỡ vụn, đau nhức không ngừng tăng lên, mà đè nén buồn bực cũng càng phát cuồng dã. Lộc Vũ diện vô biểu tình, phảng phất chỉ là cơ giới tính không gãy lìa, mài Phương Lăng Vân. Rốt cục, đau nhức phía dưới, Phương Lăng Vân tâm lý một đạo phòng tuyến cuối cùng, trực tiếp tan vỡ. Ta nói, trong cổ họng, phát sinh khàn khàn thanh âm. Phương Lăng Vân khuôn mặt sắc thương bạch, môi run nhẹ nhẹ, ngã xuống mặt đất bên trên, đã hấp hối, yếu ớt nói, hy vọng ta nói về sau, ngươi có thể cho ta một cái thống khoái, đến bây giờ. Phương Lăng Vân đã sớm biết, Lộc Vũ căn bản không được định bỏ qua cho chính mình, mà hắn cũng không có biện pháp tiếp tục trì hoãn nữa. Cái kia chủng đau đớn, nhất định không phải người có khả năng thừa nhận. Hắn không được khát vọng mình có thể sống, chỉ hy vọng tự tử thống khoái. Lộc Vũ còn đang vũ động bàn tay, lúc này mới rốt cuộc chậm rãi ngưng trệ, dừng hạ động tác trong tay, ánh mắt nhìn phía Phương Lăng Vân, cười nhạt nói, ngươi có thể vẫn như cũ tuyển trạch không nói không được. Ta nói, Phương Lăng Vân cả người trên xuống đã bị lạnh mồ hôi thấm ướt. Thành chỉ nói, thân thể run nhẹ nhẹ, vậy hãy nhanh nói, chậm rãi thu hồi bàn tay của mình. Lộc Vũ nhẹ nhàng vẫy vẫy cổ tay, mặt không thay đổi nói đạo. Phương Lăng Vân nhẹ hít một hơi hơi lạnh không khí, chậm rãi bình phục nỗi thống khổ của mình, thoáng chỉnh lý một cái mạch suy nghĩ, liền đem chính mình cùng Viên Thiên Thành thương nghị sự tình tuần tự, không giấu giếm chút nào, nói cho Lộc Vũ, sự tình đã tới đây, hắn thầm nghĩ chết thống khoái đi. Lộc Vũ liền lặng lặng nghe, nghe xong về sau, Lộc Vũ hơi cười cợt, hai người ban đêm nói chuyện, nói tóm lại có thể quy nạp trở thành một câu nói. Phương Lăng Vân muốn cho Lộc Vũ chết, đồng thời muốn Viên đạo tử cũng lôi xuống nước. Cũng không phải là chỉ cần Viên Thiên Thành đối phó Lộc Vũ, mà Viên Thiên Thành tự phụ lại tự đại, chỉ nói muốn tự mình động thủ, ngày mai hội giết Lộc Vũ. Rất đơn giản sự tình, ngươi nói sớm, cũng không cần chịu những thứ này ra thịt nỗi khổ. Ánh mắt lóe lên, Lộc Vũ cười nhạt, nhìn mặt đất trên nguyền giống như chó chết Phương Lăng Vân. Chậm rãi xòe bàn tay ra, hai ngón tay khép lại, chỉ nhọn bên trên, nhàn nhạt sóng linh lực chậm rãi sao động ra. Suy, tâm niệm vừa động, chỉ nhọn bên trên, một màn kia linh lực, chợt bạo xông đi, vô tình đâm vào Phương Lăng Vân mi tâm bên trong. Tức thì, Phương Lăng Vân mi tâm, xuất hiện một cái điểm đỏ cấp tốc khuếch trương lớn. Máu tươi từ trung không ngừng lan tràn ra, chảy đầy Phương Lăng Vân mặt khuôn mặt. Ánh mắt của hắn còn trừng tròn xoe, nhưng vẻ mặt của hắn hơi có giải thoát. Từ vừa mới bắt đầu, Phương Lăng Vân bị Lộc Vũ bắt lại về sau, liền đã không phát dãy dụa. Hắn vốn định động thủ cùng Lộc Vũ một trận chiến, nhưng căn bản không có cơ hội phản kháng. Đương nhiên cũng không có phản kháng thực lực, cho nên chỉ có thể ở Lộc Vũ trước mặt phải chịu dằn vặt. Hiện tại rốt cục không cần thừa nhận cái kia loại không thuộc về mình dằn vặt. Phương Lăng Vân, chết, muốn giết ta thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Đêm sắc bên trong, Lộc Vũ khẽ ngẩng đầu nhìn phủ thành chủ Viên Thiên Thành vị trí, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, bên trong hàn quang lóe lên. Tuy là cùng Viên Thiên Thành có cảnh giới phía trên chênh lệch, nhưng Lộc Vũ ở huyền linh dãy núi bên trong thực lực đạt được tinh tiến, thật cũng không sợ. Bất quá bây giờ không phải là cùng Viên đạo tử cùng Viên Thiên Thành thời điểm liều mạng, có thể không cùng chiến đấu, tốt nhất vẫn là không chiến đấu. Như ngươi không tìm ta phiền phức, ngược lại cũng còn thôi. Như tìm ta phiền phức, ta nhất định sẽ để cho ngươi hối hận. Con ngươi đen nhánh bên trong tinh quang bạo dũng, Lộc Vũ thấp nói rằng, siêu, chân nhọn trên mặt đất lên, nhẹ nhàng điểm một cái, Lộc Vũ hóa thành một cái lưu quang, biến mất ở cái này sau sơn chi chỗ, rời đi nơi này. Còn cái kia Phương Lăng Vân thi thể đang ở sau sơn ngây ngô đi. Trở về sau, Lộc Vũ ở trong phòng của mình mặt nghỉ ngơi khoảng khắc, đợi được thiên sắc dần sáng thời điểm, liền đứng dậy, mở cửa phòng, chuẩn bị ly khai cái này Thanh Thạch Châu. Trở về Dương Thủy Châu bên trong nhìn một cái, đem chính mình lấy hạng nhất cái tin tức tốt này nói cho Ân Thái Hòa. Nhưng sau liền muốn chuẩn bị đi trước thủ đô. Hết chương.